Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 109, góc truyện audio.com. Trời A, Đường Phi hiện tại căn bản không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ biết cầm lấy tay Chung Như Thủy không ngừng run run. Ngươi thật là, ta cũng vậy, ta, giờ khắc này, đồng dạng kích động không biết nên nói cái gì, Đường Phi thầm nghĩ muốn khóc. Ha ha ha, ha ha, ô ô ô. Chung Như Thủy nắm chặt tay Đường Phi ngây ngô cười, cười đến cư nhiên bắt đầu khóc, hai mắt hạnh to tròn không ngừng đổ ra nước mắt, vừa khóc vừa cười một phen ôm chặt Đường Phi, nói. Ta thật sự không bao giờ ngờ lại ở chỗ này gặp được người giống như mình. Ta đã sớm biết bản thân không có khả năng trở về, nhưng vẫn là muốn tưởng a, từ trước tới giờ ta thật sự không biết thế giới này còn có một người khác giống ta tồn tại. Ta cũng như vậy, Đường Phi cũng gắt gao ôm Chung Như Thủy, ánh mắt toan sáp tràn đầy nước mắt, thanh âm run run nói. Ta vẫn thử trở lại thế kỷ 21 nhưng là đều. Ta cũng đã sớm tuyệt vọng, lại càng không dám hy vọng xa vời thế giới này còn một người giống như ta. Chấm, đây là sự thật đi. Chung Như Thủy nâng lên gương mặt tràn đầy lệ xoa xoa mặt Đường Phi, như là đang muốn xác nhận cái gì. Ngươi thật sự tồn tại, không phải ta nằm mơ. Ngươi là thật, ha ha, Đường Phi cũng giống nhau cười rơi lệ, đại lực nhéo nhéo mặt Chung Như Thủy nói. Đau không, đau thì chính là thật sự, đau, rất đau, Chung Như Thủy cao hứng la lên, sau đó lại một đầu chui vào trong lòng Đường Phi gào khóc. Đường Phi cùng Chung Như Thủy lúc này kích động cùng tình cảm không thể dùng ngôn ngữ diễn tả, cũng giống như một trái kiwi không cẩn thận lẫn vào thế giới của trứng gà, tuy rằng hình dạng nhìn giống nhau, nhưng kỳ thật bản chất lại khác biệt, chẳng những trứng gà cảm thấy kiwi rất kỳ quái, kiwi cũng tự biết cùng bọn họ không hợp nhau. Thẳng đến có một ngày, trái kiwi này gặp một trái kiwi khác cũng đồng dạng lẫn vào trứng gà, sau đó phát hiện thế giới thuộc về trứng gà này cũng không chỉ có một mình hắn, cái loại hưng phấn kích động cùng rung động đó. Thật sự là quá tân kỳ, đoạn này thật sự không hiểu tác giả đang so sánh kiểu gì. Đường lão bản, ngươi không sao chứ, ngoài cửa truyền đến thanh âm trong trẻo, mang theo thản nhiên quan tâm. Hai người trong phòng đang lâm vào cực độ hưng phấn cùng kích động bị dọa sừng sốt nhất thời không dám lên tiếng. Đường Phi mặt nạ quỷ còn chưa mang vào lại đâu. Chung Như Thủy luống cuống tay chân giúp Đường Phi đôi lên mũ sa, Đường Phi cũng hoảng tay chân, một hồi lâu mới tìm về được đầu lưỡi của mình, đối ngoài cửa kêu. Đợi, chờ một chút, xác định mang tốt mũ sa, ở trong đêm tối nhìn không ra cái gì khác thường, Đường Phi mới sửa sang lại quần áo đứng dậy đi mở cửa, mà Chung Như Thủy đã sớm buông màn, dùng chăn đem chính mình che thực nghiêm kín. Cửa, chi nha, một tiếng mở ra, Phượng Thần Anh đang đứng ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Đường Phi. Đường Phi xuyên thấu qua hắc sa nhìn Phượng Thần Anh, đèn bên ngoài hành lang không có thắp, không thể nhìn rõ đối phương. Điều này làm cho hắn yên tâm, điều này thuyết minh đối phương cũng thấy không rõ bộ dáng của mình. Tận lực hạ giọng, Đường Phi làm ra một bộ dáng mệt mỏi nhỏi. Làm sao vậy, có việc sao, Phượng Thần Anh vụng trộm hướng trong phòng nhìn, không có ai. Liền cười nói, vừa rồi tại hạ nghe được trong phòng Đường lão bản tựa hồ có thanh âm kỳ quái cho nên cố ý đến xem. Ta vừa rồi nghe được ngươi kêu đau, là làm sao vậy sao? Không có gì, góc truyện audio.com. Đường Phi thanh âm lạnh lùng xa cách, ta vừa rồi về phòng có điểm mệt cho nên ngủ một chút, gặp phải ác mộng mà thôi. Nga, nguyên lai là như vậy. Phượng Thần Anh làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, còn nói. Đúng rồi, ta đến còn muốn nói cho ngươi một tiếng, thuộc hạ của ta đều đã ra khách điếm bên ngoài trụ, chỉ còn ta ở lại chỗ này, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Đương nhiên, ta sẽ trả ngươi đủ thù lao, tùy các ngươi, chỉ cần không cho ta phiền toái là được. Đường Phi lạnh lùng trả lời, tầm mắt ở trên mái tóc bạc của hắn dừng lại một hồi, nói. Tóc của ngươi quá bắt mắt, hơn nữa ta đã đối bên ngoài nói ngươi là biểu huynh của ta, nếu ngày nào đó ngươi phải đi, nhớ rõ đừng để người khác phát hiện ta thì sẽ cùng láng giềng giải thích sau. Phượng Thần Anh ngẩn ra, sau đó mỉm cười gật gật đầu, nói. Nếu vậy, sẽ không quấy rầy Đường lão bản nghỉ ngơi. Nói xong xoay người rời đi. Đường Phi ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, vừa muốn đóng cửa, liền thấy Phượng Thần Anh bỗng nhiên hồi đầu đối hắn cười, nói. Đường lão bản bàn tay thật đẹp, mắt trắng nõn thon dài, tinh tế trong sáng. Đường Phi chấn động ngoan thanh nói, cùng ngươi không quan hệ. Sau đó, phanh, một tiếng đóng cửa lại, ngoài cửa Phượng Thần Anh tươi cười biến lãnh, trong mắt tràn đầy lãnh khốc tham cứu. Đường lão bản này đến tột cùng là loại người nào? Chính mình thân phận khả nghi, hắn lại có thể yên tâm thu lưu mình như vậy, đối bọn người thiết hoán cũng không dò không hỏi. Hắn là thật sự hảo tâm, hay là, người do ai phái tới, vừa mới nãy rõ ràng nghe được trong phòng có người, hắn lại thề thốt phủ nhận. Xem ra, hắn thật sự trong lòng có quỷ, hắn cố ý tiếp cận chính mình, đến tột cùng có mục đích gì? Lại nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, bên trong lặng yên không một tiếng động. Phượng Thần Anh lạnh lùng cười, xoay người trở về phòng chính. Đường Phi tựa vào trên cửa ngưng thần yên lặng nghe, thẳng đến khi tiếng bước chân Phượng Thần Anh càng ngày càng xa, cuối cùng không còn nghe thấy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tháo mũ ra xuống đi trở về trước giường, Chung Như Thủy đã từ trong chăn vươn một cái đầu ra, cẩn thận nhìn xem. Đường Phi buồn cười vỗ vỗ đầu của hắn, nhỏ giọng nói. Đã đi rồi, hô, Chung Như Thủy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người kia nhưng là vừa ra tay đã giết mười mấy cao thủ a, hắn cũng không dám ra ngoài. Người như thế nào cứu một người như vậy trở về? Chung Như Thủy từ trong chăn đi ra nhỏ giọng hỏi, cái loại tâm tình kích động hưng phấn vừa rồi bị Phượng Thần Anh xen vào, đã bình phục lại hơn phân nửa. Đường Phi cười cười, nói. Lúc ấy không biết, tình huống phức tạp, về sau tái giải thích với ngươi. Chung Như Thủy gật gật đầu, không hề hỏi, mà là thật cao hứng ôm cánh tay Đường Phi tự thuật chuyện. Ngươi biết không, ta tới nơi này đã 8 năm. Ngay từ đầu ta nghĩ đến mình đã chết, nhưng ai biết mở to mắt liền biến thành bộ dáng một người khác, nhưng ý thức lại vẫn là của mình. Ta chỉ biết bản thân xuyên qua, nhưng lại là hồn xuyên a, xuyên qua. Ta là hồn rời khỏi xác cùng với ngươi không sai biệt lắm, nghĩ đến mình đã chết nhưng mở to mắt đã tới nơi này, thân thể biến thành một người khác. Bất quá thời gian đến không lâu giống ngươi, đến bây giờ mới hơn 4 năm một chút. Gocchuyenaudio.com Đường Phi rất ít xem cái gì mà mấy loại tiểu thuyết trên Internet, bình thường trong quá trình học mới lướt web một chút, rất nhiều từ ngữ mới của giới trẻ trên mạng đều không hiểu, nhiều nhất chỉ là nghe Trần Thần nhắc tới vài câu, hắn đời trước hứng thú lớn nhất chỉ sợ duy nhất là lên tòa án kiếm tiền. Dù sao cũng cùng một ý tứ, Chung Như Thủy không thèm để ý khẽ phất tay, tiếp tục nói. Như vậy tính ra ta so với ngươi chết sớm hơn vài năm a, ta chết năm 2008, vừa qua khỏi Thế vận hội Olympic đã bị hai tiện nhân dùng gậy chụp chết. Ngươi cũng không biết ta còn thiếu một năm nữa liền tốt nghiệp đại học, thật sự là bị chết oan, mười mấy năm học phí trước kia đều phí trắng. Đường Phi kinh ngạc nhìn Chung Như Thủy, nói. Ngươi bị mưu sát, Chung Như Thủy bĩu môi gật gật đầu, đem tiền căn hậu quả cấp Đường Phi nói một lần, hắn thật sự là bị chết thực oan. Ngươi thì sao, ngươi chết như thế nào? Chung Như Thủy nháy ánh mắt hỏi, bởi vì nơi này hiệu quả cách âm không tốt lắm, bọn họ nói chuyện đều cố ý đè thấp thanh âm. Ta, Đường Phi cười tự giễu, nhân phẩm không tốt, ở một ngày mưa to bị một tấm bảng hiệu đè chết, chết vào năm 2010. Gì, nơi này thời gian kém hơn a, hắn ở đây sớm hơn 4 năm sâu với Đường Phi lại chỉ chết sớm hơn hắn 2 năm. Chung Như Thủy nghi hoặc nghĩ, có thể là thời không bất đồng, cho nên tốc độ thời gian cũng không giống nhau đi. Cô, một tiếng, đánh gãy Chung Như Thủy đang tự suy nghĩ, cũng đánh gãy Đường Phi đang tự chế giễu. Chung Như Thủy ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn Đường Phi, bĩu môi nói. Đường đại ca, ngượng ngùng a, ta một ngày đều chưa ăn cái gì, cho nên. A, Đường Phi cười khẽ, cười dị thường ôn nhu cùng trong sáng. Hắn vô luận kiếp trước hay kiếp này đều rất ôn hòa đối với những người hắn xem là thân thích, Hà Tịch đã qua đời là một, Chung Như Thủy là hai. May mắn ta mang theo đồ ăn trở về, đi ăn no trước rồi nói sau. Chung Như Thủy bị tươi cười của Đường Phi làm lung lay mắt, Đường Phi cười rộ lên. Cư nhiên so với Phong Hàn Bích còn hoàn hảo hơn. Sau đó hắn mới nhận ra, đồng dạng là hồn xuyên, vì cái gì Đường Phi xuyên qua là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thân thể cao lớn như vậy a, nếu hắn có được dáng người cùng khí độ như Đường Phi vậy, khẳng định sẽ áp Phong Hàn Bích trọn đời không thể xoay người. Đến tột cùng là ai nhân phẩm không tốt a, ách khụ khụ quên đi. Dù sao có đồ ăn, Chung Như Thủy cũng dọn dẹp một chút thương tâm của chính mình, nhảy ba bước theo Đường Phi ăn cơm. Tuy rằng Đường Phi bảo cơm nước xong rồi nói sau, nhưng Chung Như Thủy là loại người nào? Hắn tay trái chân gà tay phải vịt nướng, miệng nhai chậm rãi đồng thời còn có thể uốn lưỡi nói chuyện đến sinh động, lại không bị chút sặc sụa nào. Một bữa cơm chiều thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Chung Như Thủy khống chế được âm lượng nói chuyện, đồng thời còn không quên tốc độ ăn cơm, tóm lại rất chất lượng, cấp Đường Phi giảng thuật một thân tình sử huyết lệ của hắn sau khi đi vào quỷ tà. Sau khi ăn cơm chiều, hắn đã giảng đến lúc chính mình vào hoàng cung quỷ tà. Đường Phi cũng không đánh gãy hắn, chỉ là mang theo mỉm cười nghe Chung Như Thủy kể cố sự, nhìn sắc trời tuy rằng không muộn, nhưng vẫn thực săn sóc cấp Chung Như Thủy lau tay lau miệng, nắm lấy hắn song song nằm ở trên giường tiếp tục nghe. Gocchuyenaudio.com Điều này làm cho Đường Phi nhớ tới thời kỳ đại học cùng Trần Thần nằm đàm luận chi kỷ lại ấm áp. Có lẽ nếu 3 năm trước đây hắn gặp Chung Như Thủy, cho dù biết thân phận Chung Như Thủy cũng không có khả năng giống như hôm nay vậy kích động cùng thân thiết như thế. Nhưng mà 3 năm trôi qua, hắn trải qua rất nhiều chuyện, đã sớm cải biến tâm tình của mình. Phòng chính, Yêu Nhi có chút buồn bực thu thập tốt mọi thứ, Phượng Thần Anh muốn bọn họ đều đi đến khách điếm, nhưng hắn không muốn đi, hắn muốn lưu lại chiếu cố Phượng Thần Anh. Cho dù hắn không thể ở lại, ít nhất cũng phải cho Cốc Dương ở đây chứ. Vạn nhất Phượng Thần Anh lại thần trí không rõ cũng có thể chiếu Hana. Còn có Đường lão bản kia, khó ở chung như vậy, thiếu chủ chịu nổi sao? Hiển nhiên, Mặc Trúc cùng Yêu Nhi tâm tư đều giống nhau. Đem hành lý thu thập tốt vác lên trên lưng, đối Phượng Thần Anh nói. Các chủ cho dù ngài trách tội thuộc hạ cũng muốn nói. Mặc Trúc một bộ dáng thấy chết không sờn, cái gì Đường lão bản kia vừa thấy đã biết không phải người tốt gì. Người xem hắn từ trên xuống dưới trừ bỏ khuôn mặt kia, những chỗ khác đều hoàn hảo không tổn hại, rõ ràng là bị người cố ý hủy dung. Người như thế, nhất định là cừu nhân nhiều lắm mới có thể rơi vào kết cục đó, các chủ chúng ta thật sự không cần ở lại chỗ này. Phượng Thần Anh vẻ mặt lạnh nhạt uống trà, căn bản không đem lời Mặc Trúc nghe vào tai. Các chủ, Mặc Trúc chán nản, đem ánh mắt hướng mấy người Thiết Hoán, hy vọng bọn họ cũng nói thêm vào, làm cho Phượng Thần Anh cùng đi trụ khách điếm. Thiết Hoán vẻ mặt đờ đẫn, nhìn chằm chằm đôi hài dưới chân mình trầm mặc. Yến Tử cũng học Phượng Thần Anh, vẻ mặt thản nhiên uống trà. Cốc Dương ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ bản thân cái gì cũng không nghe thấy. Cuối cùng vẫn là Yêu Nhi xem không vừa mắt, đứng ra nói. Thiếu chủ, Mặc Trúc nói không sai. Hơn nữa hắn đối với ngài cực kỳ bất kính, ở thời điểm ngài ý thức không rõ, hắn thế nhưng đặt cho ngài cái tên Đường Ngũ Bách. Cái này không phải cùng danh tự đại hoàng cầu kia không sai biệt lắm sao? Đây rõ ràng là đang trêu chọc ngài. Còn có, trong lúc ngài hôn mê bất tỉnh, Đường lão bản kia mở miệng cùng thuộc hạ đòi tiền, nói muốn đem chi phí suốt mấy tháng ngài ở trong này đều thanh toán, còn muốn đuổi chúng ta đi, nói chúng ta tàng trữ ô hương sẽ liên lụy hắn. Nếu hắn thật sự tâm địa thiện lương, cứu tế bần dân, đại nhân lương thiện như bên ngoài đồn đãi, như thế nào sẽ đối thuộc hạ nói như vậy? Không sai không sai, hắn không phải mở một quán ăn sao? Khẳng định là vì có thể kiếm càng nhiều tiền mà làm ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa, hắn có thanh danh bên ngoài, sinh ý quán ăn cô thể không hảo sao? Hắn làm việc thiện chỉ vì có thể được lợi, Mặc Trúc lại nhân cơ hội nói. Khụ khụ, Thiết Hoán luôn luôn nhìn dày, bỗng nhiên ho nhẹ 2 tiếng, thản nhiên nói. Ta đi xem qua cái gọi là quán ăn kia còn không lớn bằng phòng chính nơi này. Toàn bộ đồ ăn định giá cơ hồ đều không có khả năng sinh lợi nhuận, hơn nữa bọn họ cũng không làm chợ đêm, giờ dậu vừa đến tức khắc đóng cửa. Một ngày qua đi cho dù sinh ý tốt thế nào, cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc mở to 2 mắt nhìn, Thiết Hoán cương nhiên giúp Đường lão bản kia biện hộ. Vậy thì thế nào, cho dù là như vậy, nhiều năm trôi qua hắn vẫn là buôn bán lời không ít. Mặc Trúc buồn bực trừng mắt nhìn Thiết Hoán một cái nói. Này, góc chuyện audio.com, Thiết Hoán dương mắt nhìn Mặc Trúc cùng Yêu Nhi, ta cũng đã tra qua, hắn cơ hồ hàng năm đều bỏ tiền ra đi cứu tế những khất cai không nhà để về này. Hơn nữa, hắn vẫn luôn cấp tiền cho một hiệu thuốc bắc thường xuyên giúp người nghèo tặng y thi dược. Tặng y thi dược đại khái là khám chữa bệnh miễn phí. Mặc Trúc mở lớn miệng, vẻ mặt như gặp quỷ. Luôn luôn bảo trưng một bộ mặt quan tài, trừ bỏ đối với cha án, Phượng Thần Anh cùng Tần Diệp ở bên ngoài đối ai cũng không lộ biểu tình, Thiết Hoán hôm nay thế nhưng lại nhiều lần giúp một người không rõ lai lịch nói đỡ. Thiết Hoán nhìn ra tâm tư của Mặc Trúc cùng Yêu Nhi, xoay qua thanh âm lạnh lùng nói. Ta chỉ đang nói sự thật, hừ, cái gì tặng y thi dược, hắn còn không phải theo chúng ta đòi tiền sao? Yêu Nhi nhớ tới ngày đó lời Đường lão bản đối hắn nói liền tức giận không chỗ phát tiết. Hắn muốn bao nhiêu, Phượng Thần Anh vẫn luôn lờ đễnh rốt cục mở miệng, buông chén trà trong tay hỏi. A Yêu Nhi bị hỏi sừng sốt hiểu được sau nhanh chóng nói. Hắn nói chúng ta vừa thấy liền biết là kẻ có tiền, không tính số lẻ tổng cộng 3.625 văn tiền. Tiền không nhiều lắm, nhưng tổng cảm giác hắn đang chỉnh chúng ta. Chấm, 3.625 văn tiền, Cốc Dương bỗng nhiên đề cao thanh âm kỳ quái kêu lên, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn nói muốn thu 3.625 văn tiền. Không sai, Cốc đại phu ngươi cũng hiểu được hắn đang chỉnh chúng ta. Chấm, Yêu Nhi chờ mong nhìn Cốc Dương hỏi. Cáp, Cốc Dương nhìn Yêu Nhi ánh mắt quái dị. Ngươi có biết ngươi vừa rồi cấp thiếu chủ uống là dược gì không? Dược gì, Yêu Nhi sửng sốt lập tức kinh hô. Sẽ không phải là, một chữ, độc, còn chưa nói ra Cốc Dương liền đánh gãy hắn. Là Vân Chi, còn là Vân Chi hơn 20 năm. Cốc Dương nói, tươi cười trên mặt có chút lãnh, một gốc cây này ít nhất cũng phải 1.800 lượng bạc, lấy Vân Chi làm thuốc một chén sẽ là 120, chỉ nhiều chứ không ít hơn. người nói Đường lão bản đòi ngươi hơn 30 lượng bạc, 30 lượng này ngay cả bã thuốc còn không mua nổi. A, Mặc Trúc vẻ mặt khiếp sợ, chẳng lẽ bọn họ thật là hiểu lầm. Như thế nào có khả năng, Yêu Nhi mê mang thì thào tự nói, ta đây chẳng phải là, Yến Tự nhẹ nhàng hé miệng cười nói, các ngươi nói, Đường lão bản này đến tột cùng là loại người nào? Vì cái gì đối thiếu chủ tốt như vậy? Nghe vậy, trừ bỏ Phượng Thần Anh, tất cả mọi người sừng sốt, đúng vậy, Đường lão bản tựa hồ đối thiếu chủ tốt lắm, nhưng vì cái gì lại cố ý biểu hiện ra một bộ dáng lạnh lùng? Còn muốn nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm này? Đủ, Phượng Thần Anh trầm giọng đánh gãy bọn họ, mấy người cả kinh không dám nói nữa. Thời điểm không còn sớm, các ngươi nên đi khách điếm nghỉ ngơi. Mấy ngày nay không cần tới nơi này, để tránh dẫn người chú ý, Phượng Thần Anh thản nhiên nói, mặt mày buông xuống nhìn không ra cảm xúc. Còn có chú ý động tĩnh của Hoàng đế quỷ tà, Phong Hàn Bích tuy rằng chưa cùng Tần Nghị, Phó Tử Lưu hợp tác nhưng ta ở địa phương của hắn giết người, hắn sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Dạ, thuộc hạ biết, đám người Thiết Hoán cùng kêu đáp, sau đó cáo từ Phượng Thần Anh cùng nhau ly khai. Mọi người đi hết, Phượng Thần Anh mới cầm lấy chén trà trong tay, nhưng không có uống, mà dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén. Gocchuyenaudio.com Phòng trong chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, Nhị Bách Ngộ từ viện ngoại tiến vào, đi đến bên chân Phượng Thần Anh rất quen người bàn chân hắn, sau đó cọ cọ nằm úp sấp dưới đất. Phượng Thần Anh cúi đầu nhìn Nhị Bách Ngộ cười, Đường lão bản này đến tột cùng là loại người nào, hắn cũng rất muốn biết cách trương.